Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 356, Mê Thiên Hỗn Độn Đại Trận. gocchuyenaudio.com. Vâng, đại nhân, Ngụy Tuyền vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, ta đã điều động trong phủ cao thủ tìm tòi. Đối phương trốn không được xa. Long Phù Đồ trầm giọng nói. Phong tỏa chung quanh tất cả hải vực. Mặt khác, cảnh cáo chung quanh tất cả hải đảo thân phủ. Ai dám can đảm tư tàng tiểu tử kia? Đừng trách ta Long Phù Đồ giết người. Tại Phù Đồ đảo Đông Nam trên không hải vực nào đó. Một bóng người ngay tại không ngừng tránh né lấy Phù Đồ đảo cao thủ tìm kiếm. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là ở hạ giới mất tích thượng cổ tà thần Cường Lương. Cường Lương trên thân áo bào có chút tàn phá, trên thân cũng không thấy tà thần nhận. Một mặt mỏi mệt, lúc này, nơi xa có âm thanh vang lên. Tiểu tử, chung quanh nơi này hải vực, đã bị chúng ta Phù Đồ đảo phong tỏa. Ngươi trốn không thoát, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải vậy, đối đãi chúng ta bắt được ngươi. Có người nếm mùi đau khổ, chính là Phù Đồ đảo Ngụy Tuyền thanh âm. Cường Lương không có lên tiếng, tiếp tục che giấu khí tức phi hành. Bất quá, Cường Lương mặc dù che giấu khí tức phi hành, nhưng là cuối cùng bị Phù Đồ đảo cao thủ phát hiện. Phù Đồ đảo một đám chủ thần xuất thủ, Cường Lương chật vật mà chạy. Chạy trốn lúc, Cường Lương xa xa thấy được một tòa hình dạng như rùa hải đảo. Ngay tại Cường Lương muốn hướng phía trước hải đảo bay đi lúc. Đột nhiên, một đạo phi nhận phá không mà tới. Đúng là hắn tà thần nhận. Cường Lương giật mình, lách mình muốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Bị tà thần nhận đánh trúng sau lưng. Tà thần nhận mang theo cường tuyệt lực lượng để hắn không chịu được hướng về phía trước xông lên. Tiết hầu nóng lên, há miệng đại huyết phun một cái. Cường Lương không để ý thương thế. Hướng về phía trước tiếp tục chạy trốn, mà tà thần nhận đánh trúng Cường Lương về sau. Một trận lượn vòng, trở xuống đến Ngụy Tuyền trong tay. Phù Đồ đảo cầm tù thượng cổ tà thần Cường Lương những ngày này. Ngụy Tuyền đã đem tà thần nhận bên trong tà thần thần thức xóa đi. Luyện chế lại một lần thành chính mình thần khí. Ngụy Tuyền nhìn xem thổ huyết mà chạy Cường Lương, lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu. Sau đó cùng Phù Đồ đảo một đám cao thủ tiếp tục đuổi giết. Cường Lương chạy trốn, cuối cùng, rơi xuống đến tòa kia hình như linh quy trên hải đảo. Khi hắn rơi xuống đến hải đảo trên mặt đất, đã là đèn cạn dầu. Cơ hồ ngay cả bò sát lực lượng cũng không có. Ngụy Tuyền cùng Phù Đồ đảo mấy vạn cao thủ chạy tới linh quy đảo trước. Chỉ là, đi vào linh quy đảo lúc trước, Ngụy Tuyền cùng Phù Đồ đảo các cao thủ lại là ngừng lại. Không ai dám nhập đảo, Tiêu Giao Thành sự tình, đã truyền ra, Phù Đồ đảo cao thủ tự nhiên cũng nghe nói Tiêu Giao Thành sự tình. Ngụy Tuyền đại nhân, làm sao bây giờ, một cái Phù Đồ đảo cao thủ phun ra nuốt vào nói. Ngụy Tuyền nhìn xem rơi xuống đến linh quy đảo mặt đất Cường Lương. Không khỏi chần chờ, hắn nhìn ra được Cường Lương đã là nỏ mạnh hết đà. Đã hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Bọn hắn chỉ cần bước vào linh quy đảo, liền có thể đem Cường Lương bắt trở về. Như cứ thế từ bỏ. Trong lòng của hắn thực sự không cam lòng. Hắn trầm ngâm nói, chúng ta chỉ là tiến đảo mấy hơi thở. Chỉ cần đem tiểu tử này mang ra là được, sẽ không có sự tình. Sau đó đối với bên người một vị chủ thần cao thủ nói. Ngươi đi vào, đem tiểu tử này mang ra. Không cần tại linh quy đảo ngưng lại. Vị chủ thần kia cao thủ gật đầu xác nhận. Rón rén tiến nhập linh quy đảo. Sau đó hướng rơi xuống tại linh quy đảo mặt đất Cường Lương bay đi. Thương Tùng trong động phủ. Ngay tại hướng Thái Dương chi hỏa bên trong không ngừng ném cá long giác kim nghiêu đột nhiên ngừng lại. Nói ra, có người đi vào rồi. Lộ Nhất Bình lôi phạt chi nhãn mở ra. Đợi thấy rõ rơi xuống đến linh quy đảo bên ngoài bờ biển trên bờ cắt Cường Lương lúc. Không khỏi khẽ giật mình. Cường Lương, Long Giác Kim Nghiêu khẽ giật mình. Cũng đều mở ra thiên nhãn. Tiếp theo kinh hỉ, thật sự là Cường Lương tiểu tử. Nói đến đây, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Lộ Nhất Bình cũng xé rách hư không, mang theo Vương Quách, Đơn Phi mấy người biến mất nguyên địa. Vương Quách, Đơn Phi mấy người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi. Đã đi tới Linh Quy đảo ngoại vi bên bờ biển bên trên. Long Giác Kim Niu đi vào Cường Lương bên người, đem Cường Lương đỡ dậy. Cường Lương tiểu tử, vốn đã đèn cạn dầu, Cường Lương đang muốn mê man đi qua. Đột nhiên nghe được Long Giác Kim Niu thanh âm, không khỏi chấn động, cố gắng mở hai mắt ra. Đợi thấy rõ thật sự là Long Giác Kim Niu lúc, một mặt không thể tin được, tiểu kim tiền bối, trong mắt đều là vui mừng. Lập tức hắn thấy được Lộ Nhất Bình. Đại nhân, các ngươi cũng tới thượng giới. Hắn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Niu hai người cũng tới thượng giới. Mà lại sẽ ở cái này chủ thần hải gặp được Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Niu hai người. Lộ Nhất Bình gặp Cường Lương đã đèn cạn dầu. Trong tay một đạo hào quang màu xanh bay ra, chui vào Cường Lương thể nội. Lập tức, Cường Lương toàn thân hào quang màu xanh phun trào. Phía sau vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khép lại. Đồng thời, Lộ Nhất Bình đem sinh mệnh thần tụ gọi ra. Sinh mệnh thần tụ bên trong lực lượng sinh mệnh phun trào. Quán chu tiến Cường Lương thể nội. Nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí bước vào Linh Quy đảo phù đồ đảo cao thủ đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Niu, Thương Tùng mấy người xuất hiện. Tiếp theo, dọa đến ngừng lại, đợi nhìn thấy Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Niu cùng bọn hắn muốn bắt tiểu tử kia quen biết. Không khỏi sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn chưa thấy qua Lộ Nhất Bình. Nhưng là cũng đoán được trước mắt người trẻ tuổi áo lam hẳn là lấy 49 đồ đằng oanh sát lý dụ Lộ Nhất Bình kia. Nơi xa, Ngụy Tuyên cùng phù đồ đảo cao thủ gặp Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Niu cùng Cường Lương quen biết, cũng là sắc mặt đại biến. Bị bọn hắn phù đồ đảo cầm tù tiểu tử này. Vậy mà cùng Lộ Nhất Bình quen biết. Bất quá, đãi bọn hắn nhìn thấy Lộ Nhất Bình sinh mệnh thần thụ lúc. Đều bị sinh mệnh thần thụ hấp dẫn. Khủng bố như thế lực lượng sinh mệnh. Chẳng lẽ là sinh mệnh thần thụ? Một vị phù đồ đảo cao thủ kinh ngạc nói. Sinh mệnh thần thụ, đám người nghe chút, ai cũng trong lòng đại chấn. Năm đó, thần giới chi chủ Man Long Chúa Tể từng treo giải thưởng thần giới các phương tìm kiếm cái này sinh mệnh thần thụ. Mà lại treo giải thưởng trọn vẹn 1.000 tỷ hỗn độn linh thạch. Tại Man Long Chúa Tể còn không có vẫn lạc lúc, thần giới các phương nhắc lên tìm kiếm sinh mệnh thần thụ triều dâng. Về sau, Man Long Chúa Tể vẫn lạc, cái này mấy triệu năm, tìm kiếm sinh mệnh thần thụ triều dâng mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Năm đó thần giới các phương khổ tìm mà không được sinh mệnh thần thụ. Ở trong tay Lộ Nhất Bình, tại sinh mệnh thần thụ lực lượng sinh mệnh quán chú về sau. Rất nhanh, Cường Lương sắc mặt hồng nhuận, khí thức ổn định, sinh cơ dần dần khôi phục bình thường. Cảm nhận được Cường Lương biến hóa, Ngụy Tuyền bọn người càng thêm khẳng định đây là sinh mệnh thần thụ. Đại nhân, bọn hắn là âm minh tộc người. Khôi phục bình thường Cường Lương nói với Lộ Nhất Bình, ý chỉ phù đồ đảo đám người. Lộ Nhất Bình nghe chút, hai mắt phát lạnh, nhìn về hướng phù đồ đảo đám người. Ngụy Tuyền biến sắc, đối với phù đồ đảo mọi người nói. Mau lui lại, bất quá, phù đồ đảo đám người vừa muốn hoảng sợ trở ra lúc. Đột nhiên, phù đồ đảo trùng điệp quang mang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh hải vực. Một cỗ vô hình vách tường bằng khí, đem phù đồ đảo chung quanh hải vực hoàn toàn bao khỏa. Ngăn cách ngoại giới, một vị phù đồ đảo cao thủ muốn phá vỡ vách tường bằng khí lúc. Đột nhiên, vách tường bằng khí bên trong, trùng điệp hỗn độn chi khí phun ra, vị kia phù đồ đảo cao thủ bị chấn động đến thổ huyết đổ về. Chẳng lẽ là mê thiên hỗn độn đại trận? Ngụy Tuyên kinh ngạc, mê thiên hỗn độn đại trận, uy danh hiển hách, là thần giới một cái cự vô phách mê thiên thần tông chấn tông thần trận. Cách chương,